Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Tôi chỉ có dịp tới thăm trường cũ của anh đúng một lần, là trường đại học Paris. Vì anh đưa tôi tới phòng máy tính nơi anh ấy thường học tập, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy toàn cảnh nhà thờ Đức Bà Paris. Rồi tưởng lại những ký ức trong suốt 2 năm học tập tại đại học Paris, vì Mr. Bu nói nó giống như việc học ôn để thi lại đại học lần thứ 2 vậy. Một trong những trường đào tạo về khoa học tự nhiên hàng đầu thế giới, nhưng tỷ lệ tốt nghiệp chỉ được có 15, những áp lực mà ngôi trường này tạo ra cho Mr. Bu vượt xa tưởng tượng của tôi rất nhiều. Sinh viên trong phòng MIA, phòng học đa phương tiện, được trang bị rất nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc học tập của sinh viên. Người nào người nấy đều phải thức đêm, cuộc sống du học sinh cô độc khiến Mr. Bu một dạo còn mắc chứng biến ăn. Em có biết vì sao anh phải tới Cổ Lãng Tự để tận hưởng thời gian gap year không? Gap year là thời gian xã hơi của học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông, chuẩn bị lên đại học, hoặc của các sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị học lên cao học, thường kéo dài khoảng một năm. Trong thời gian này, học sinh, sinh viên có thể dành thời gian trau dồi bản thân hoặc đi học thêm những khóa đào tạo ngắn hạn. Mô hình này rất phổ biến ở các nước phương Tây như Anh, Mỹ, Úc, Canada. Bởi vì khi đó sức khỏe của anh gần như báo động đỏ, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một năm. Cách chương.